Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, đưa tới cửa thú hoang. Quách Quan biểu tình rõ ràng thay đổi. Đê đoạn thú hoang, như vậy thực lực dị thú, bọn họ căn bản không có chống lại lực lượng. Quách Quan muốn xoay người chạy, thế nhưng hắn hiện tại thao tác phi thuyền, tự nhiên không khả năng tùy tâm sở dục. Hơn nữa, còn có Tần Phong ở sau người nhìn hắn đâu. Nghĩ vậy, Quách Quan chỉ có thể nghiêng đầu. Thanh âm tận lực chẳng như thế cấp thiết. Lão đại, hiện tại muốn đi sao? Là đê đoạn thú hoang. Tần Phong thanh âm, lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Đi, tại sao muốn đi? Hắn chờ chính là giờ khắc này. Ở những người khác xem ra là tai nạn. Ở trong mắt Tần Phong, lại là một khối to lớn thịt mỡ. Tần Phong biết tương lai phát sinh tất cả, tự nhiên cũng biết lúc nào sẽ xuất hiện dạng gì dị thú. Mà Tần Phong đi tới Vong Đô, tự nhiên không chỉ là vì Vong Đô Đăng Thiên Đài. Mặc dù bây giờ xem ra Đăng Thiên Đài mang tới tiền lời, để người càng thêm vui vẻ là được. Thế nhưng cái này vết nứt cũng giống như vậy. Tần Phong nhìn chằm chằm cái này vết nứt. Lúc này vết nứt càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền khuếch trương lớn đến hơn 30 mét cao. Ở mọi người trong mắt, cái này vết nứt thật dường như miệng rộng như nhau, tựa hồ cũng có thể đem phi thuyền nuốt vào. Cô Đông, Quách Quan gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Tuổi của hắn đã không nhỏ, thế nhưng thực lực cùng lá gan nhưng không có bao lớn. Thậm chí đời này đều chưa từng thấy qua đê đoạn thú hoang. Loại này cấp bậc dị thú đều là C đoạn đại lão, tài năng khiêu chiến. Không chỉ như thế, còn cần thực lực cường hãn đại lão. Hiện tại, hắn cũng gần đối mặt sao. Điều này làm cho Quách Quan khẩn trương vô cùng. Vết nứt rốt cục dày rộng đến trình độ nhất định. Một cái thân ảnh khổng lồ từ bên trong bò ra. Thân ảnh kia thực sự to lớn, có chừng 3 tầng lầu cao, hơn 10 mét dài. Dĩ nhiên là một cái to lớn không gì sánh được con rùa. Đông, một cái to lớn con rùa từ bên trong sau khi bò ra, trực tiếp rơi xuống đất, thân thể lăn mình, dĩ nhiên là phần lưng rơi xuống đất, sau đó tứ chi lay động, không còn cách nào trở mình chuyển đến. Đông đông đông đông, từng cái to lớn con rùa, cái này tiếp theo cái kia bò xuống, thế nhưng có chút cự quy, mới có thể an toàn lục. Tần Phong không chút do dự ra lệnh, công kích. Quách Quan hơi sững sốt, Tần Phong cau mày, mắt thấy cái khác cự quy sẽ bỏ qua, giúp đỡ này cự quy lật qua thân thể. Tần Phong trực tiếp đi lên phía trước, đem cái này E đoạn phó điều khiển kéo dậy, ngồi lên vị trí của đối phương. Cái này E đoạn điều khiển hơi sững sốt, có chút không biết làm sao, thậm chí nghĩ đến Tần Phong mặc dù cấp bách, thế nhưng cũng không có thể làm loạn a, vạn nhất án sai rồi cái gì kiện vị. Phi thuyền lại nổ, thế nhưng Tần Phong không có đi phanh này ấn phím, mà là trực tiếp mang lên mắt cháo cùng mũ giáp. Đây là ý thức lực thiết bị. Tần Phong ý thức lực trong nháy mắt sáp nhập vào đi vào. Cảm giác được chính mình giống như là một chiếc cường đại phi thuyền như nhau. Có vô số vũ khí, mỗi một cái đều dễ sai khiến. Tần Phong nhất thời ý thức lực hơi động, hai cái đạn pháo phóng ra. Cái này là thể rắn đạn pháo, uy lực không phải là rất mạnh, thế nhưng nổ tung hiệu quả cùng thôi động lực không thể khinh thường. Siêu, siêu, Tần Phong phóng ra đạn pháo trong nháy mắt bay ra ngoài. Thậm chí trên không trung hơi vòng một cái đường cong, trực tiếp đánh vào hai cái thú hoàng trên người. Không có sai, trước mắt những cái này cự quy, tất cả đều là thú hoàng cấp bậc, có chừng 11 con. Những cái này cự quy tên là vạn niên quy. Không cần hoài nghi, mỗi một con đều là sống quá vạn năm đồ cổ. Chúng nó thân thể to lớn, ở trong nước tuyệt đối là vô cùng cường đại dị thú. Thế nhưng không có tiến hóa ra thủy hệ phù văn, chỉ có cường đại miệng cùng cứng rắn xác ngoài. Thế nhưng lên bờ, những cái này vạn niên quy bất quá là từng cái đợi làm thịt sơn dương. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, hai bò sát vạn niên quy nhất thời bị lật bay ra ngoài. Siêu. Tần Phong lần nữa pháo oanh, lại một đầu vạn niên quy bị lật trở mình. Tần Phong công kích cực kỳ xảo quyệt, tất cả đều là ở đối phương bò sát sát na đánh trúng đối phương dưới thân. Lúc này mới làm xong rồi đây hết thảy, bào chế đúng cách, còn sót lại mấy con vạn niên quy, cũng đều ngước thân thể, chổng vó, căn bản không còn cách nào nhúc nhích, không hề uy hiếp, vô luận là E Đoạn Phó điều khiển, còn là Kim Phi Quách Quan đám người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Trên lý thuyết mà nói vô cùng đơn giản, thật vận dụng, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là thương giới giả kỹ xảo, mà Tần Phong, không phải là một dị năng giả, còn song tu cổ võ giả sao? Lẽ nào hắn liền súng ống đều hiểu? Quách Quan phát hiện, chính mình càng phát ra nhìn không thấu Tần Phong, mà lúc này, Tần Phong phi thuyền lần nữa tiếp cận, thậm chí cự ly vạn niên quy chỉ có 100 mét, đối phương thân thể cao lớn, đều mảy may tất hiện. Đây không phải là Tần Phong vì xem vạn niên quy, mà là sợ cự ly quá xa, thôn phệ dị năng không hưởng thụ được. Cự ly gần, Tần Phong ý thức lực cử động nữa. Vô số năng lượng chùm tia sáng trong nháy mắt bạo phát. Tư, năng lượng chùm tia sáng trong nháy mắt rơi vào những vạn niên quy đó trên đỉnh đầu. Vạn niên quy dường như cũng cảm nhận được uy hiếp, nhất thời rụt đầu về. Cực quang đánh vào vạn niên quy vỏ rùa trên, không có bất kỳ hiệu quả. Thế nhưng Tần Phong sớm có chuẩn bị, chiết xạ, ý thức lực trong nháy mắt tạo thành một cái mặt kiếng. Năng lượng chùm tia sáng bạo phát sau khi ra ngoài, trực tiếp đụng vào cái này ý thức lực trên, chiết xạ hướng vạn niên quy. Đạo này chiết xạ, nhất thời theo một cái khác góc độ, trực tiếp bắn vào vạn niên quy vỏ rùa lỗ hổng lớn trong. Một tiếng sấm rền cuộn thông thường, theo vỏ rùa trong bạo phát, một kích này, trực tiếp tại nội bộ phát động, to lớn máu tươi cùng huyết nhục, đều tạc bay ra ngoài. Nghĩ cũng biết, lực lượng này lại khổng lồ cỡ nào. Không chỉ như thế, đối vạn niên quy, cũng tạo thành tổn thương thật lớn. Chiết xạ, là chiết xạ, Quách Quan còn sót lại một con mắt gần như trợn tròn. Hận không thể theo viền mắt trong bay ra ngoài thấy rõ ràng. Chiết xạ là D đoạn năng lực giả cao đoan kỹ xảo. Thế nhưng dù cho đến C đoạn, đều không có mấy người có thể nắm giữ. Đạo lý rất đơn giản. Chiết xạ cần bắn ngược, đều là năng lượng chùm tia sáng. Năng lượng chùm tia sáng thập phần cường đại, tốc độ cực nhanh. Thế nhưng năng lượng chùm tia sáng trực lai trực vãng, không tốt khống chế, rất dễ bị người tránh thoát. Thế nhưng, chiết xạ lại có thể cải biến lộ tuyến, để năng lượng chùm tia sáng biến đến quỷ dị khó lường. Mà kỹ xảo như vậy, đồng dạng có thể đối ứng phân giải thương sử dụng. Thật chiến đấu, căn bản không biết cái này phân giải tia sáng là từ ở đâu ra. Không chỉ như thế, đối ứng đồng dạng là thương giới giả người. Cái này chiết xạ, thậm chí có thể bắn ngược năng lượng chùm tia sáng, đứng ở chỗ bất bại. Chỉ là, chiết xạ năng lượng chùm tia sáng, nói đơn giản, thao tác lại trắc trở nặng nề. Phản xạ góc độ không tốt nắm giữ không nói. Trọng yếu nhất là, ý thức lực cường độ, cần phi thường cường đại mới có thể. Cái này, đây là chiết xạ, cái này là làm sao làm được? Tần tiên sinh làm sao có thể có như thế mạnh ý thức lực? Cái này E đoạn năng lực giả đồng dạng bất khả tư nghị hô. Ngu ngốc, lão đại là dị năng giả, tự nhiên có như vậy ý thức lực. Quách Quan kỳ thực trước cũng vô cùng giật mình, lúc này lại nghĩ tới, vội vã vuốt mông ngựa. Thế nhưng Tần Phong cũng không thời gian để ý tới đối phương. Phía trước chủ pháo lần nữa sáng lên. Không chỉ như thế, cái khác lửa đạn hạt mưa thông thường hạ xuống, phó pháo tụ tập được khổng lồ năng lượng, tư tư tư tư tư, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,